Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1687, huyết ma đại trận. Vài tỷ hư không trùng bao phủ đi, thoáng cái đem trăm vạn ác ma bao phủ đi vào, những này cấp thấp ác ma bị hư không trùng tiến vào trong thân thể. Trên cơ bản tương đương phán định tử hình, ông tương đương. Lục Ly thả ra hư không trùng sau lập tức tranh trận. Chờ bên trái ba cái 10 cánh ác ma bay tới thời điểm, hắn đã vọt vào kim sắc trong cửa nhỏ, phi độ hư không mà đi, thối lui, nhanh chóng lui lại. Vưu Tinh Đại Đế nhìn thấy hư không trùng không ngừng đem ác ma thôn phệ đi vào, vội vàng nổi giận giống to, đồng thời bọn hắn phóng xuất ra liên tục ác ma bản nguyên khí tức. Đem hư không trùng bao phủ đi vào, những này ác ma bản nguyên khí tức không thể ma hóa hư không trùng, lại có thể hơi trấn áp hư không trùng, để ác ma có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Vưu Đạt, hai người các ngươi đi mặt khác hai nơi trấn áp hư không trùng, nhường cho con dân bọn họ rút lui. Hư không trùng tốc độ quá nhanh, nếu như không có bọn hắn xuất thủ trấn áp, đại quân ác ma lại không ngừng bị đuổi giết gặm giết. Mặt khác hai cái 10 cánh ác ma thả ra một chút ác ma bản nguyên khí tức về sau, nhanh chóng phía trước cùng bên trái trấn áp, dày vò hơn một canh giờ. Tại ba cái 10 cánh ác ma trợ giúp trấn áp phía dưới, sở hữu đại quân ác ma đều rút lui. Bất quá lần này tổn thất rất thảm trọng, ác ma chết đi hơn 200 vạn. Hư không trùng ba cái 10 cánh ác ma chỉ là đánh giết vài ước. Đại bộ phận hư không trùng tiềm nhập lòng đất, những này hư không trùng thôn phệ nhiều như vậy ác ma, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phân liệt. Lục Ly, Lục Ly, Lục Ly, Vưu Tinh Đại Đế phát ra ba tiếng gầm thét. Bọn hắn theo thần tượng thành rút lui, Lục Ly thế mà còn không buông tha bọn hắn. Một đường truy sát trước đó đều là bọn hắn truy sát nhân tộc cường giả, đem nhân tộc đại quân giống như bầy cừu đồ sát. Hiện tại cục diện nghịch chuyển đến đây, đại quân ác ma biến thành bầy cừu, Lục Ly một người biến thành đồ phu, muốn làm sao giết tự làm sao săn giết biệt khuất. Nổi giận, luống cuống, đây chính là Vưu Tinh Đại Đế tâm tình vào giờ khắc này. Giống như Lục Ly đường đường chính chính cùng hắn khai chiến, đem bọn hắn cho đánh bại, hắn không có cái gì có thể nói, thành thành thật thật mang theo đại quân ác ma lui về ác ma giới. Nhưng Lục Ly rõ ràng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, nghe nói còn chưa đủ 100 tuổi, bằng vào lực lượng một người không sai biệt lắm trấn áp toàn bộ đại quân ác ma. Mấu chốt là thủ đoạn quá bỉ ổi hèn hạ. Lục Ly không phải dựa vào chính mình chiến lực, mà là dựa vào một loại vô lại chiến thuật. Đây mới là Vưu Tinh Đại Đế cảm giác nhất là biệt khuất địa phương. Đại quân ác ma còn có mấy ngàn vạn, ác ma cường giả cũng còn có rất nhiều. Nhưng Lục Ly một lần đánh lén giết chết 100-200 vạn, lần sau ra giết chết 100-200 vạn, cái này mấy ngàn vạn ác ma có thể gánh vác được bao lâu, giống như có thể đặt xuống thần giới. Coi như ác ma tử thương hơn phân nửa, Vưu Tinh Đại Đế cũng sẽ không để ý. Bởi vì ác ma sinh sôi năng lực rất mạnh, ác ma giới cấp thấp ác ma còn có rất nhiều. Nhưng giết không chết Lục Ly làm sao chiếm cứ thần giới, giống như thần giới không có đánh xuống, ác ma cường giả lại chết hết ở cái này. Vậy đối với ác ma giới chính là hủy diệt tính đả kích. Nói không chừng lần này đại chiến qua đi, ác ma cái chủng tộc này cũng sẽ không tồn tại cái này thế giới bên trong. Vạn nhất Lục Ly xuất lĩnh nhân tộc đại quân đánh vào ác ma giới, vạn nhất còn lại giới diện xâm lấn ác ma giới đâu. Vưu Tinh Đại Đế ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng đuổi kịp đại quân ác ma. Não hải phi tốc chuyển động, hiện tại ngăn cản ác ma kiếp nhất thống thần giới duy nhất nan đề liền là Lục Ly. Chỉ cần đem Lục Ly giết chết, hết thảy vấn đề cũng không có. Vưu Đạt, trầm tư một canh giờ. Vưu Tinh đại đế con ngươi chuồn một tia ngoan ý. Hắn đem Vưu Đạt triệu tập tới, thấp giọng nói ra, phía trước ức vạn dặm có một tòa đại thành trì, gọi Tinh Sa Thành, ngươi vụng trộm đi vào trong thành bố trí pháp trận. Bố trí pháp trận, vì diệt sát Lục Ly. Vưu Đạt đôi mắt sáng lên. Sau đó trần chờ nói ra, Lục Ly phá trận năng lực rất mạnh a. Đại đế đã từng bố trí thần ma đại trận bỗng chốc bị hắn phá hết. Mà lại ta cũng sẽ không bố trí thần ma đại trận. Coi như đại đế truyền cho ta, sợ cũng bố trí không tốt. Ai nói muốn ngươi bố trí thần ma đại trận, Vưu Tinh đại đế sắc mặt xâm nhiên nói ra, thần ma đại trận coi như dạy ngươi, thời gian ngắn ngươi cũng bố trí không ra. Ta muốn ngươi bố trí đại thần là huyết ma đại trận. Huyết ma đại trận, Vưu Đạt sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt đều là hoảng sợ. Cái này huyết ma đại trận hắn hiểu được bố trí. Bình thường tám cánh ác ma đều hiểu được bố trí. Nhưng người nào cũng sẽ không dễ dàng đi bố trí. Bởi vì một khi bố trí thành công, chẳng khác nào bày trận người đã chết. Đại trận này kỳ thật không tính là pháp trận, là ác ma giới một loại cực kỳ độc địa kinh khủng bí thuật. Dùng ác ma bản nguyên tinh huyết làm môi giới, khiên động thiên địa chi lực, vây giết hết thảy địch tới đánh. Cái này pháp trận là 40 vạn tiền niên liễm một cái ác ma giới cường giả sáng tạo. Cường giả kia cừu địch rất nhiều, tại thọ nguyên hao hết trước đó bố trí pháp trận này. Bằng vào pháp trận này, cái kia ác ma hậu nhân chém giết rất nhiều cừu địch. Bất quá cái này gia tộc cuối cùng vẫn bị diệt, là bởi vì pháp trận này quá cường đại. Vì đạt được pháp trận này bố trí phương pháp, rất nhiều ác ma cường giả xông vào bọn hắn gia tộc sở tại địa. Cuối cùng tử thương đại lượng ác ma quân đội cùng cường giả, mới đưa đến đại trận này năng lượng hao hết. Cái này huyết ma đại trận bố trí thủ pháp mới bị ác ma các cường giả được biết. Đằng sau huyết ma đại trận lại xuất hiện qua mấy lần. Đều là ác ma cường giả muốn trước khi chết, bố trí lưu lại bảo hộ gia tộc hậu đại. Huyết ma đại trận hoàn toàn chính xác kinh khủng. Nếu như là 8 cánh ác ma bố trí huyết ma đại trận, coi như 10 cánh ác ma cũng không dám đơn giản xông vào. Hiện tại Vưu Tinh đại đế để Vưu Đạt đi bố trí huyết ma đại trận giống như Lục Ly tiến vào huyết ma. Trong đại trận, muốn tiêu diệt Lục Ly cũng quá đơn giản. Coi như không thể dùng đại trận giết chết Lục Ly, cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vây khốn Lục Ly. Vưu Tinh đại đế liền có thể thong dong đi vào đem Lục Ly bóp chết. Ý nghĩ là tốt, vấn đề là cái này cần Vưu Đạt đánh đổi mạng sống. Vưu Đạt niên cấp rất lớn, nhưng sống trên mấy chục vạn năm vẫn là không có vấn đề. Ai cũng không muốn chết. Vưu Đạt chết một lần bọn hắn gia tộc chiếm cứ địa bàn cũng sẽ bị ác ma cường giả cướp bóc. Hắn hậu nhân sẽ bị ngược sát. Ác ma giới sinh tồn cực kỳ tàn khốc. Bởi vì tài nguyên thiếu thốn, sở dĩ chiến đấu thường xuyên phát sinh, giống như hắn chết một lần. Hắn tin tưởng hắn toàn tộc đều giữ không được. Đại đế, Vưu Đạt có chút thích cho chỗ nói ra. Không thể để cho một cái lãnh chúa đi sao? Vưu Đạt còn muốn lại đi theo ngài một đoạn thời gian. Không thể, Vưu Tinh đại đế nhắm mắt lại thở dài. Lục Ly quỷ dị thần thông ngươi cũng nhìn thấy. Giống như không phải ngươi đi bày trận, không nói giết chết hắn, đoán chừng đều khốn không được hắn. Không giết chết Lục Ly, chúng ta đừng nói chiếm cứ thần giới, coi như chúng ta tộc đàn đều có thể bị diệt tộc. Giống như Lục Ly xông vào ác ma giới, thả ra mấy vạn ức hư không trùng, ngươi có thể tưởng tượng một chút. Ách, Vưu Đạt biến sắc, nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, ác ma tộc thật đúng là có thể từ nơi này thế giới biến mất. Vưu Đạt, người lo lắng tình huống ta đều lý giải. Vưu Tinh đại đế trợn mở trong mắt nhìn qua Vưu Đạt nói. Nếu như chúng ta đánh xuống thần giới, chúng ta sẽ còn thiếu địa bàn cùng tài nguyên sao? Đến lúc đó ta hỏi sẽ phong ngươi làm thánh vương. Ai dám công kích thánh vương hậu đại, chỉ cần của ta gia tộc một ngày còn cầm quyền, ta cam đoan các ngươi gia tộc thế hệ vinh hoa. Thánh vương, Vưu Đạt đôi mắt sáng lên, hắn sắc mặt biến hóa mấy lần, cắn răng nói ra, tốt, đại đế, vì tộc đàn trận này ta bày, hy vọng đại đế hào hào thiện đãi của ta tộc nhân. Đại đế ta đi, Vưu Đạt hóa thành một đạo lưu quang lặng yên bay mất. Vưu Tinh đại đế trên mặt mới lộ ra một tia thích cho. Hắn cắn răng nghiến lợi thì thào, Lục Ly, chờ bản đế cầm xuống thần giới, ta định đem ngươi toàn tộc chi người linh hồn luyện hóa, để các nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.